Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, còn muốn gì xe đạp a? Canh, 2, ta có một việc, muốn xác nhận một chút ý của ngài thấy. Trung Kỳ ngữ khí nhẹ nhàng, hắn trịnh trọng mà chăm chú hỏi, ngài hẳn là không ngại, chúng ta tinh lọc mất ác mộng a? Tuy hai người liền, bánh mì sư cùng, lĩnh chủ thân phận mà nói. Trung Kỳ là hắn tuyệt đối người lãnh đạo, nhưng tương đồng siêu phàm giả, hơn nữa tương đồng vu sư. Joseph Baker không thể nghi ngờ xem như Trung Kỳ tiền bối. Nếu như Joseph thật sự không nguyện ý, như vậy Trung Kỳ cũng sẽ tận lực tôn trọng ý kiến của hắn. Ít nhất hội để lại cho hắn một ít tinh lọc số lần. Như vậy một ít số lần. Cầm đến cũng mập không được mấy người. Nhưng đối với Joseph mà nói, khả năng chính là hắn lúc tuổi già dùng để hoài niệm ngày cũ, bộ ảnh. Tuy bộ ảnh với hắn mà nói, hơi có chút tàn khốc. Nghe được Trung Kỳ thuyết pháp, Joseph có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua hắn. Lập tức hắn ôn hòa hơi cười rộ lên. Trung Kỳ chú ý tới. Đây là tại chính mình sau khi vào nhà. Joseph lần đầu tiên lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Đương nhiên không ngại, tương phản, ta sẽ rất cảm kích các ngươi. Joseph chỉ là lắc đầu, có chút vô lực phất phất tay. Ta chỉ là có chút đề không nổi lực. Bằng không từ lúc 40 năm trước, ta sử dụng đem nó tinh lọc hoàn tất. Sau đó viết thơ đưa đến bảo toàn. Chui vào, đảo, giải trừ trên người nguyền rủa chói cũng rời đi nơi này. Nhưng ta hiện tại không rõ lắm. Những năm nay ta đến cùng tại bận rộn cái gì? Ta đã thấy sinh ly tử biệt rất nhiều. Hoặc là chính là tại vô hạn trong cơn ác mộng dẫy giụa. Hoặc là chính là ở trong hiện thực đứng ngoài quan sát người khác gian khổ. Hiện tại ta không muốn lại tiếp tục. Thật sự là hơi mệt chút. Có chút mê mang. Có chút. Không biết nên làm cái gì mà thôi. Hắn nói qua. Nhìn về phía Trung Kỳ. Kia màu xanh thẫm con mắt, thâm thúy mà mỏi mệt. Lĩnh chủ đại nhân, ta đã không muốn làm tiếp siêu phàm giả. Nếu như tìm được chịu tải của ta vật, cũng xin đừng trả lại cho ta. Đương nhiên, ngài nếu như có lời gì muốn hỏi ta, có cái gì pháp thuật thượng vấn đề còn muốn hỏi ta, trực tiếp đi hỏi là tốt rồi. Ta một mực ở nơi này, ta rất thích người bình thường sinh hoạt. Mà nếu như ngài muốn triệt để tinh lọc ác mộng, ý kiến của ta là, nhất định phải tìm đến Amos chân chính nguyên nhân cái chết. Amos nguyên nhân cái chết cùng ta chớ chú chịu tải vật hướng đi. Này hai chuyện là trước mắt duy nhất mê đoàn. Amos nguyên nhân cái chết. Sao? Trung Kỳ lập tức đối với Joseph lời có phản ứng. Trong đầu hắn nhớ tới trệ thì chi nhãn kia món máy quay đĩa nguyền rủa vật. Cảnh sát cùng Joseph đều không rõ ràng kia món nguyền rủa vật hiệu quả. Nhưng Trung Kỳ là biết, kia món máy quay đĩa hiệu quả, đó là có thể để cho người sử dụng tiến nhập đã đến đi thế giới. Đối với đã chuyện phát sinh vật tạo thành ảnh hưởng, ngoại trừ không thể tiếp xúc sinh vật, cái khác cơ hồ là có thể muốn làm gì thì làm. Từ Ires lời nói phán đoán, hắn tại lầu 4 sử dụng máy quay đĩa lần kia. Hẳn là đã là lần thứ hai. Nếu như nói, Amos lần thứ ba sử dụng máy quay đĩa thời điểm, dùng cuối cùng một phát đánh chết đi qua ở trên tầng thượng chính mình. Như vậy miệng vết thương cũng rất hợp lý. Nhưng hắn đến cùng tại sao phải làm như vậy? Hắn chỉ cần chấm dứt trở lại quá khứ hiệu quả, như cũ sẽ trực tiếp tử vong. Tuổi thọ bị trệ thì chi nhãn hoàn toàn rút quang. Hắn này một phát. Hẳn là còn có thể lại dùng tới giết một người mới đúng. Hành động của hắn, vô cùng không hợp lý. Giống như là trung gian thiếu đi một khối đồng dạng. Trung Kỳ trong đầu linh quang lóe lên. Nếu như nói, Amos mục đích chỉ là đâu này. Trong đầu của hắn hiện ra Amos hành động quỹ tích. Hắn phải chết tại tầng thượng. Muốn đã từng đến hôm khác đài. Sau đó hắn trở lại 5 tầng hay là một loại tầng. Gửi máy quay đĩa chỗ đó. Lần thứ ba sử dụng máy quay đĩa. Tiến nhập đến tới thế giới. Hắn đi đến tầng hầm ngầm phóng ra Angelo. Về sau chẳng biết tại sao. Hắn lại nhớ tới tầng thượng. Từ phía sau nhất thương. đánh chết đảo lưu trong thời gian đến tầng thượng không lâu sau chính mình. Bởi vì Amos đã tử vong, hắn không thể rời đi tầng thượng, đi tới mặt khởi động máy quay đĩa, cho nên hắn mới có thể chết ở tầng thượng. Hơn nữa là sau lưng trúng đạn, bị chỉ vẹn vẹn có một phát bẩn huyết đạn giết chết. Này có thể đồng thời giải thích, bị phong ấn ở trong rượu Angelo rốt cuộc là bị ai phóng xuất ra. Cùng với Amos tại sao lại bị bẩn huyết đạn từ phía sau đánh chết. Nhưng động cơ của hắn là cái gì? Trung Kỳ đưa tay, có tiết tấu gõ cái bàn. Hắn suy tư một lát, hướng Joseph chậm rãi mở miệng hỏi. Ta có một vấn đề. Hiện tại ta nghĩ ngài hiện tại hẳn là có thể nói cho ta biết. Ngài năm đó tiến giai nguyền rủa trói rốt cuộc là cái gì? Cấm kỵ cùng hiệu quả ta đều muốn biết. Tiến giai thì lấy được nguyền rủa trói. Là dự trữ tại chịu tải vật bên trong. Bị mất chịu tải vật Joseph. Cũng không có giữ bí mật ý nghĩa. Joseph lại phảng phất không chút nào ngoài ý muốn Trung Kỳ đưa ra vấn đề này đồng dạng. Ngài rất thông minh. Lĩnh chủ đại nhân. Hắn chỉ cười ha hả mở miệng nói. Ta tiến giai bạch ngân giai nguyền rủa trói không có gì hảo nói. Ta không thể dùng đao giết người. Không hơn. Hiệu quả thì là ta sử dụng bất kỳ độn khí thời điểm. Có thể bỏ qua 8 phần của nó trọng lượng. Đối với vu sư chi lộ mà nói. Là rất sẽ vô dụng thôi nguyền rủa trói. Nhưng ta thanh đồng giai nguyền rủa trói là. Nếu có người tại ta bán kính trong phạm vi 10 thước cùng ta chào hỏi. Ta phải ở bên trong 10 giây làm ra đáp lại. Mà hiệu quả là. Tại bán kính 1000 mét trong phạm vi. Nếu có người nói ra tên của ta. Ta đều có thể mơ hồ thấy được hắn vị trí cụ thể. Cùng với hắn đại khái ngoại hình. Nghe được câu này. Trung Kỳ mở to hai mắt nhìn. Hắn ý thức được cái gì? Chẳng lẽ nói. Tại đông lạnh nước càng kêu gọi. Hài cốt công liền sẽ bị hắn phát hiện. Không phải là bởi vì hài cốt công lực lượng cường đại. Cũng không phải là bởi vì hắn ngay tại đông lạnh nước càng. Mà là bởi vì vậy ác mộng cấu thành. Cùng Joseph lưu lạc chịu tải vật có quan hệ sao? 45 năm trước sự kiện, mạch lạc tại Trung Kỳ trong đầu dần dần rõ ràng lại. Trung Kỳ chậm rãi gật gật đầu. Vô cùng cảm tạ, Baker tiên sinh, người cung cấp trọng yếu phi thường tin tức. Nói đến đây, Trung Kỳ đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, hắn gấp vội hỏi, người năm đó cầm cái kia hai tay truy hình nguyền rủa vật. Đến cùng là vật gì? Trung Kỳ muốn biết được cụ thể của nó thuộc tính tin tức. Như vậy vô luận là Trung Kỳ chính mình dùng còn là bán cho người chơi. Chắc hẳn đều là rất hữu dụng. Joseph lại là nhún vai. Trên mặt của hắn lộ ra thanh thoát. Thậm chí có chút tính trẻ con nụ cười đắc ý. Nhìn lên rất dọa người a. Joseph, Baker tiên sinh nhún vai. Đứng lên, ngài hơi nhất đẳng. Ta đem nó lấy ra. Hắn nói qua, đi vào buồng trong, ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau. Hắn nhảy ra khỏi một bả bị vải bông chặt chẽ bao trùm đại trùy. Nó phía trên dính đầy bụi bặm, thậm chí có chút mười mấy năm không lấy ra qua xưa cũ quần áo đồng dạng quái dị hương vị. Joseph đem nó đưa cho Trung Kỳ. Tương đối không hữu hảo chính là, này trùy trên cơ bản cùng Trung Kỳ là cao, đủ lông mày đại trùy. Trung Kỳ trầm mặc đem nó để nằm ngang. Trước mắt của hắn nổi lên thuộc tính liệt biểu list. Phá ngăn cách chi cánh tay phải. Loại hình, vũ khí, công cụ. Màu lam nhạt, miêu tả. Nó tại đối mặt có chướng ngại thuộc tính vật thể. Có thể phát huy càng lớn lực lượng. Hiệu quả, đang công kích vách tường. Chướng ngại vật trên đường. Tấm chắn, những vật này thể thời điểm. Đạt được lực lượng poi tạm thời cộng 10. Phòng chấn động của nó hiệu quả mỹ lệ. Hội giảm miễn trình độ nhất định phản xung lực. Giá lớn. Nó chỉ có thể bị tay phải một tay nắm cầm. Nếu như bị trái tay nắm chặt. Đang công kích thời điểm hội vô cùng dễ dàng gãy xương. Hiệu quả rất mạnh. Giá lớn rất thấp. 10 giờ tạm thời lực lượng tăng thêm. Ước chừng tương đương với người bình thường gấp 2 sức mạnh. Trung Kỳ bản thân lực lượng thuộc tính chính là 10 giờ. Nếu như hắn cầm lấy cái thanh này truy, chẳng khác nào là tại nện tường thời điểm lực lượng gấp bội. Này gọi cái gì? đại trùy 80, nó sẽ đưa cho ngài. Joseph cười tủm tỉm nói, dù sao ta hiện tại chính là một cái bình thường bánh mì sư mà thôi. Cầm lấy nó cũng không có bất kỳ dùng. Trung Kỳ trầm mặc một hồi, đứng lên nhu thuận như Joseph thi lễ một cái, phát ra cảm tạ. Về sau hắn nhỏ giọng nói, kỳ thật ta tương đối muốn ngài tàng thư kia mà. Cái gì? Tàng thư? Joseph nghe vậy, liên tục gật đầu lại lần nữa đứng dậy. Có, đương nhiên là có, ta lưu lại đâu, không có khả năng ném. Lĩnh chủ đại nhân ngươi đợi, ta này tự đi cầm. Trung Kỳ có chút trợn tròn mắt. Đại ca, ta thật không là ý tứ này a. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.